Thánh Vương, chương 402, sống trong học phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web vừa giảng giải, Diêm Vệ Y vừa mang Dương Kỳ rời khỏi quảng trường tới vô bản quyền Bạch Ngọc Tuyết thủ tục đều đã được vô địch đường thu xếp ổn thỏa. Vận khí ta đúng là không tệ, mới vào học phủ đã được vô địch đường chiếu trực tiếp thu làm đệ tử. Cố Dương Kỳ nhìn đám đệ tử mới đang trợn mắt há mồm mà gật đầu. Vù, địch đường, thông qua nghi thức nhập học Dương Kỳ đã trở thành đệ tử nhập thấp của vô địch đường từ nay về sau, hắn chính là sư đệ 18, một phần tử của vô địch đường. Tất cả các đám đệ tử mới này hiện giờ mới chỉ là đệ tử bình thường, đợi các trưởng lão lựa chọn, nếu như vận khí tốt được các trưởng lão chọn chúng, gia nhập một đường nào đó, vậy thì họ cũng là đệ tử nhập thất. Thấy Dương Kỳ rời đi, rất nhiều trưởng lão đều nhìn chằm chằm vào nơi họ biến mất, trên mặt hiện lên sự giận dữ. Những trưởng lão này hận thấu xương đệ tử của vô địch đường, thế nhưng hết lần này tới lần khác họ lại không làm gì được, không nói tới độc cô vô địch, chỉ cần là đồ đệ đầu tiên của hắn cũng đã làm cho họ sợ hãi. Chương 402, hình pháp, môn quy, quy tắc chẳng có tác dụng nào trước mặt đám nhân vật này. Ghê tởm, phá hoảng nghi thức nhập học, giết người trong thế giới hư vô, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Trên người tên Dương Kỳ kia khẳng định có bí mật tuyệt thế, có thể phá hỏng pháp tắc sinh tử mà tiên nhân đã định cho thế giới hư vô. Chúng ta chỉ cần bắt Dương Kỳ ra hỏi, là có thể biết được bí mật trên người của hắn. Một vị trưởng lão nói một cách hung dữ, vậy ngươi đi đi, nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, người của vô địch đường ai nấy cũng có thủ đoạn thông thiên tính cách lại vô pháp vô thiên, tốt nhất là đừng chọc bọn họ, nếu không sẽ gặp kiếp nạn đấy. Chuyện lần trước các ngươi cũng biết, năm trưởng lão vương xuất thủ mà còn bị đại sư huynh của chúng đánh bại, trong khi độc cô vô địch còn chưa thèm xuất thủ. Hừ, độc cô vô địch nghịch thiên hành sự, tu luyện pháp thuật cấm kỵ thiên công tài quyết, ngưng tụ thành một trái tim vô địch, vậy mà hắn còn vọng tưởng đột phá tới cảnh giới phá toái vô thượng, trở thành tiên nhân, đâu có dễ dàng như vậy. Hiện giờ rất có thể hắn đã chết, xương cốt không còn, thân hình câu diệt. Linh hồn và thân thể biến mất, đám đồ đệ của hắn sớm muộn gì cũng bị diệt vong như hắn, đám người điên này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi chọn đệ tử có tư chất tốt đi, đáng tiếc là đám nhân loại biến dị, có thể chất đặc thù cổ đại đã bị giết sạch. Có thể nói họ là tinh hoa của vạn cổ minh, vạn cổ đường lần này tổn hao tâm huyết, bồi dưỡng họ đạt tới cảnh giới thiên vị, trở thành đệ tử vương tộc kết quả. Ai, mấy vị trưởng lão lắc đầu liên tục dường như đang ngậm bồ. Việc này thì không có gì, họ chẳng qua chỉ là mấy hạt bụi với học phủ Thái Hoàng chúng ta mà thôi, đâu cần phải lo lắng, cái đáng lo là vô địch đường lại thêm một tên hung thần ác sát. Phoet, đúng vậy, kiếm thập thất chỉ là một đệ tử nhỏ yếu, có thể ở cảnh giới đại thánh cấp 5 chống lại đại thánh cấp 9, đã là nghịch thiên, hiện giờ lại xuất hiện thêm một tên đại thánh cấp 2 có thể giết đại thánh cấp 8 như Thái Giao, có thể phá hỏng pháp tắc sinh tử do tiên nhân lưu lại, nếu như được bồi dưỡng, vậy thì người này. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ hắn vẫn chưa trưởng thành đấy, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương lại một vị trưởng lão lạnh lùng nói. Mới chỉ là đại thánh cấp 2 mà thôi, cảnh giới đại thánh trong học phủ Thái Hoàng chúng ta, dù là cấp 9 cũng chỉ là đệ tử bình thường. Chỉ có đạt tới thiên vị mới có thể trở thành đệ tử vương tộc, khi đó mới là lúc thể hiện tài năng. Từ đại thánh cấp 2 đạt tới thiên vị không biết phải mất bao nhiêu năm, trong số 5 tháng này biết đâu hắn sẽ bỏ mình. Hãy chờ xem, quá kiêu ngạo nhất định sẽ bị trời trụ. Đi thôi, ta đã chọn xong đệ tử rồi. Một vị trưởng lão yên lặng rời đi. Nhất thời, đám trưởng lão còn lại cũng rời đi, số đệ tử tư chất bình thường chỉ còn cách chịu đựng đau khổ, may mà họ không phải làm đệ tử tạp dịch, đệ tử bình thường trong học phủ Thái Hoàng cũng có thể xông pha bốn hoang được rồi. Bên dưới lão giả nhưng mà trong khí muốn theo báo mộng nhập thần cơ sống trong học phủ tịnh vực bốn hoang có rất nhiều thế lực lớn, đại môn phái như Huyền Không Sơn nhiều như cát. Nghi thức nhập học đã kết thúc. Dương Kỳ gia nhập vô địch đường, không ai dám gây khó khăn cho hắn nữa, nhưng mà những chuyện nhằm vào hắn đang âm thầm gióng trống khua chiêng tiến hành. Tiên Thiên Đường, là một nơi toàn cổ thủ khí tức cổ xưa bao phủ khắp nơi, dòng tiên khí vờn quanh cây cỏ mặt đất. Trong một phòng tu luyện ở trong vô số gờ gian, nơi này giống như một động phủ, trong động phủ có một cái bồ đoàn, ngồi trên bồ đoàn là một lão giả tóc râu trắng phau, đang nhắm mắt hô hấp mang theo khí tức thọ cùng trời đất. Đây là một cao thủ cảnh trung niên, thư sinh này chính là người đứng đầu học viện thiên vị. Lão tổ, đệ tử hủy hoại cơ nghiệp của học viện thiên vị chỉ trong chốc lát, rất hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Lãnh tụ thiên vị cúi người, thân hình run lên. Năm đó thiên vị đường tách ra khỏi học phủ Thái Hoàng sáng lập học viện thiên vị, ban đầu thì huy hoàng nhưng sau này dần xuống dốc, ta đã từng là một vị đệ tử thiên vị đường, vì giữ lại ngọn lửa mà tiến vào tiên thiên đường nhiều năm, thế nhưng trong lòng ta vẫn tự nhận mình là đệ tử của thiên vị đường. Phù, lão giả kia cảm thán nói, Không ngờ, học viện Thiên Vị đã từng oai phong một cõi hiện giờ đã biến mất, tổ sự các đời thì không biết Vân Du ở trong thời không nào. Ngươi hiện giờ muốn giết Dương Kỳ đúng không? Thế nhưng hắn đã gia nhập Vô Địch Đường rồi, rất khó chọc vào. Tên nhiệt đồ này chính là một đại họa, hắn đã giết con gái của đệ tử, nếu không trừ đi thì hậu họa sẽ vô cùng. Đáng tiếc con hiểu ra thì đã quá muộn, hắn đã trưởng thành, hiện giờ con sẽ cố gắng tu luyện, tìm cơ hội giết hắn. Lãnh tụ Thiên Vị ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng kiên định. Ừ, ngươi là một kỳ tài, ở một nơi hẻo lánh như Đại Lục Phong Nhiêu cũng có thể tu luyện đạt tới Đại Thánh cấp 7 là cực giỏi rồi, phá rồi lại lập đột phá tới Đại Thánh cấp 8, cho nên bây giờ phải liên tục hấp thu tiên khí Thái Hoàng của tiên giới Thái Hoàng Thiên, tin rằng không lâu sau ngươi sẽ đột phá, chỉ cần đạt tới Thiên Vị là có thể chém giết Dương Kỳ. Dạ, con đã bố trí nhiều kế hoạch khiến cho Dương Kỳ trở thành cái bia chỉ người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden. VN trích của Mộng Nhập Thần Cơ mọi người. Hừ, thậm chí một số người của Đại La Thiên, Ngô Hạo Thiên. Không thuộc phạm vi của bốn hoàng cũng đã liên lạc với con rồi. Lãnh tụ nắm chặt tay lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi sẽ chờ chết đi, bí mật chư thần ấn ký trên người ngươi ta sẽ không tiết lộ, bởi vì nó là của ta. Cho hố đen có hình ảnh của địa diêm vệ y đứng nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ bên trong Vô Địch Đường, Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn ở trong một ngôi nhà. Mặt đất của ngôi nhà này đỏ hồng như máu, được tạo nên từ huyết thạch xích viêm cổ đại, ngồi trên loại đá này tu luyện có thể mượn huyết khí xích viêm vận chuyển chân khí của bản thân, nhanh gấp nhiều lần bình thường. Nhưng mà, loại huyết thạch xích viêm này rất khó kiếm. Chân khí toàn thân hắn di chuyển rất nhanh, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy trong kinh mạch của Dương Kỳ, đây chính là vòng xoáy địa ngục, cường độ chân khí theo đó tăng lên, khi đạt tới cực điểm thì phun ra tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Năm đó, Dương Kỳ mới chỉ có cảnh giới bạo khí, nho nhỏ, khi vận chuyển vòng xoáy địa ngục đã thể phá vỡ một cách núi, nếu đem hiện giờ so sánh với lúc đó đúng lệch một trời một mức. Lúc trước hắn là một con kiến hôi thì có là tranh, giờ hắn là thần long ngao du 9 tầng trời. Hắn một trung niên thư sinh đang ngồi, có khí chất lãnh tụ còn mang theo sự cừu hận thô bạo, lúc nào cũng chỉ nên vòng xoáy địa ngục bây giờ đã biến thành một cái hố đen ở bên trong ngục ma ha. Đây chính là bổn nguyên của địa ngục, vạn thọ hằng xa, Dương Kỳ thành một loại hạt thân hình, hắn cảm thấy 840 triệu vi hạt trong người bị nén lại rồi vỡ tan, biến căn bản nhỏ bé cùng đập với thiên địa. Nào lúc cũng có thể nổ tung thành bột phấn, nhưng cũng có thể dùng một ý niệm biến bột phấn thành thân hình, bản thân chính là hằng xa. Nếu hắn thành công đạt tới Đại Thánh cấp 3, vậy thì không còn e ngại khi phải đối mặt với Đại Thánh cấp 9. Làm đệ diêm vệ y, đây mới là khó vị, vậy được hắn là cường giả cảnh giới thiên vị, bản thân lại chính là một thiên tài vô địch, có thể giết địch nhân tử được chứ. Hơn mình nhiều cảnh giới, nếu không độc cô vô địch sao có thể thu trong mắt cuồn cuộn, rất nhiều pháp tắc xuất hiện, tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong, nguyên tố ánh sáng và bóng tối, tinh linh nguyên tố không gian, thậm chí tinh linh nguyên tố thời gian, hắn chính là một biển thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, vũ trụ bổn nguyên đều đang bay lượn. Như ở bên cạnh Dương Kỳ thì nếu như tấn chức thì sẽ ra sao? Liếm liếm môi, nhọc đại thánh cấp 2, nếu như đạt tới cấp 3, cấp 4, cấp 5, thẳng đến thiên huy thế sẽ thế nào? Đại sư huynh lúc còn ở đại thánh cấp 2 cũng đâu thế này, nếu như tiếp tục sẽ xuất hiện thêm một đại đâu ở cảnh giới thiên phong vị phát triển, vô địch đường chúng ta sư huynh nữa, thậm chí còn mạnh đại sư huynh, biết thể giết tiên nhân, vậy thì học phủ Thái Hoàng đại học phủ. Đã có chúng ta sẽ có uy trong các cực lớn, quan sát sư đệ mình đột phá cảnh giới. Cách chương.